Tạc Đàm, chương 101, bản đồ phụ bản, góc truyện audio.com, điều khiển hai con khôi lỗi trở nên khá phức tạp. Tiêu Ngự am hiểu nhất là khống chế bản thân mình, nhưng là một người một ngựa mà thôi. Hiện tại đồng thời điều khiển hai con khôi lỗi, làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa hai con khôi lỗi này huyết lượng cũng không phải nhiều lắm. Hắn phải phi thường cẩn thận, không cho bất kỳ con khôi lỗi nào bị hy sinh. Một khi phát hiện ra một con khôi lỗi huyết lượng xuống quá thấp phải nhanh chóng cho nó cách ly khỏi chiến trường. Tránh phải hy sinh vô ích, nhưng mà sau khi có hai con khôi lỗi tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự đã nhanh hơn nhiều. Level 11, 37, mặc dù tốc độ như thế này so với ở ngoài vẫn là chậm hơn nhiều. Nhưng tốc độ thăng cấp chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, trong huyệt động mộng yểm này, đồ vật rơi ra bên ngoài tuyệt đối không thể so sánh. Chỉ có mấy giờ, đã có hai kiện trang bị lục trang, một viên linh vân thạch, còn có một phương thức điều chế ma dược học nữa. Phương pháp điều chế ma dược học này là cách điều chế ra dược hoàn tăng thương tổn do công kích bằng hỏa hệ ma pháp. Đối với Tiêu Ngự mà nói không có tác dụng gì. Hắn chuẩn bị đem ra bán. Chỉ cần thu hoạch được mấy thứ này, đã có thể bán ra được hơn 100 kim tệ. So với bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Ở trong động này 3 ngày nói không chừng có thể kiếm được hơn 1.000 kim tệ. Những nghi ngờ trùng trùng ban đầu đã biến mất hết. Tiêu Ngự dần dần quên đi mình đang bị giam giữ trong động vậy. Nếu có thể kiếm được hơn 1.000 kim tệ, dù bị chết để thoát ra ngoài cũng đáng. Nơi này hẳn là có cửa ra khác. Tiêu Ngự thầm nghĩ, giả thiết nơi này chỉ có một cửa vào ở trong đáy vực sâu. Như vậy mình nếu ngoài ý muốn mà xông vào, thì bản đồ này vĩnh viễn sẽ không bị người chơi nào khác phát hiện ra nữa. Như vậy sẽ mất đi ý nghĩa xếp đặt bản đồ của máy chủ đầu não. Tiếp tục chừng một giờ nữa thì nên ra ăn cơm chiều đã. Dù sao có login lần này nữa Tiêu Ngự cũng không thể rời khỏi bản đồ này. Khôi lỗi tự nhiên cũng sẽ không biến mất. Tiêu Ngự muốn nán lại ở trong bản đồ này vài ngày thừa dịp thăng cấp trong vài ngày tới. Tiêu Ngự cúi người, tìm kiếm vật phẩm rơi ra từ con mộng yểm hồng bước. Bỗng nhiên giật mình, hắn lại vừa mò thấy được một tấm linh vân phù. Ba con, Tiêu Ngự vừa mới lại triệu hồi ra một con khôi lỗi nữa. Đội ngũ phía sau hắn đã có quy mô lớn hơn. Đã có ba con khôi lỗi rồi. Tiêu Ngự cũng chẳng buồn động thủ nữa. Nếu như phát hiện có mộng yểm hồng bước đứng đơn độc. Chỉ cần chỉ huy ba con khôi lỗi phía sau đánh lên. Ba đấu một, chiến đấu như vậy cũng chả khó khăn gì. Cùng lắm thì chờ khi con khôi lỗi đỏ máu, sắp hết máu, thì kéo ra là được. Nhìn thấy một con khôi lỗi đã đỏ máu, Tiêu Ngự nhanh chóng gọi lại con khôi lỗi. Nhưng bị con mộng yểm hồng bức kia truy kích con khôi lỗi đã đỏ máu. Tiêu Ngự lập tức đưa một con khôi lỗi khác ra tiến hành tạp vị. Hai, mà ngăn cản, con mộng yểm hồng bức chỉ còn cách buông tha con khôi lỗi kia. Bị hai con khôi lỗi còn lại truy kích. Con mộng yểm hồng bức lập tức ngã xuống đất, tạp vị, đây là kỹ xảo cổ xưa nhất. Tiêu Ngự mỉm cười, hướng tới thi thể của mộng yểm hồng bức. Mỗi lần thế này, đều là thời khắc hưng phấn nhất của Tiêu Ngự. Bởi vì hắn không biết có thể thu hoạch được cái gì. Có lẽ có một chút vui mừng ngạc nhiên đang chờ đón mình. Khom lưng thu thập chiến lợi phẩm lên, thì ra chỉ có 3 ngân tệ. Dọc đường đi dọn dẹp sạch sẽ đám mộng yểm hồng bức gặp phải. Phía sau đã có tới 4 con khôi lỗi. Tiêu Ngự thật sự có chút khó điều khiển. Đồng thời điều khiển nhiều con khôi lỗi như vậy. Thật không phải ai cũng làm được. Lúc gặp quái vật, Tiêu Ngự dứt khoát làm cho chúng nó phát ra mấy cái tiểu hỏa cầu. Sau đó cùng nhau đánh thốc lên. Dù sao người đông thế mạnh. Đánh chết một con mộng yểm hồng bức đơn độc tuyệt đối không phải là vấn đề. Sau khi số lượng khôi lỗi tăng lên tới 4 con, tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự miễn cưỡng có thể so với lúc ở bên ngoài. Một đường đi thông suốt không chút trở ngại, chỉ cần đi phía sau 4 con khôi lỗi mà dọn dẹp chiến lợi phẩm. Không có công việc nào ung dung thoải mái hơn, nhìn hành trang một chút, chỉ tính riêng số ngân tệ đã nhặt được. đã có tổng cộng 7 kim tệ rồi. Đương nhiên đáng giá nhất vẫn là thu hoạch các loại trang bị. Ném trong trường đấu giá tuyệt đối sẽ là các người chơi khác điên đầu. Ung dung thoải mái đi mò mẫm trong huyệt động. Dần dần Tiêu Ngự không gặp mộng yểm hồng bức nữa mà thay vào đó là một ít đám rơi phóng ra những tia chớp màu xanh. Mộng yểm thanh bức là quái cấp 16. May mắn đối mặt với đám quái hơn một cấp này. 4 con khôi lỗi mộng yểm hồng bức vẫn có thể ứng phó được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Pháp trượng có tốc độ ngâm sướng ma pháp. 3, ồ hay, thứ tốt, giết 3 con mộng yểm thanh bức Tiêu Ngự lại vừa nhặt được một kiện trang bị lục trang nữa. Là pháp trượng lục trang đẳng cấp 16, nhìn thuộc tính rất đáng giá. Quét ngang đường đi, giết chết hơn 10 con rơi màu xanh. Tiêu Ngự đã kiếm được một con khôi lỗi mộng yểm thanh bức. Như vậy hắn đã có tới 5 con khôi lỗi theo sau rồi. Trong quá trình giết quái, Tiêu Ngự phát hiện ra một vấn đề. Trong bản đồ này quái vật là cố định. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trên đường đi, những con quái vật không có xuất hiện lại phía sau. Mỗi lần giết chết một ít quái, bản đồ này sẽ ít quái đi một ít. Việc này làm cho ý định đứng yên một chỗ đợi quái xuất hiện của Tiêu Ngự tan biến. Nơi này hẳn là một bản đồ nhiệm vụ phụ bản, Tiêu Ngự phỏng đoán, bởi vì những bản đồ nhiệm vụ phụ bản đều rất đặc thù. Tỷ lệ rơi đồ cao, quái vật sẽ không xuất hiện lại, người chơi tiến vào bản đồ phụ bản này sẽ không thể rời khỏi trừ khi là thông qua được bản đồ hoặc là chết mà đi ra. Bản đồ nhiệm vụ phụ bản còn có một ít đặc thù nữa. Mặc kệ là có bao nhiêu quái vật bị giết chết. Một khi người chơi một lần nữa tiến vào phụ bản này, tất cả quái vật một lần nữa sẽ xuất hiện lại đầy đủ. Nếu như người chơi mà thông qua được nhiệm vụ trong phụ bản này sẽ tự động biến mất, trở thành một bản đồ bình thường. Nhưng bản đồ này tuyệt đối là có chút cổ quái. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì? Trong bản đồ này quái vật cấp cao nhất là loại nào? Có thể xuất hiện quái vật mà mình không thể địch nổi hay không? Trong lòng Tiêu Ngự có chút thấp thỏm. Hắn biết, bản đồ nhiệm vụ phụ bản thường xuyên sẽ có một ít boss cường đại. Tiêu Ngự cũng không hy vọng xa vời là có thể đả thông được cái bản đồ nhiệm vụ này. Dù là cuối cùng phải chết mà thoát ra ngoài, cũng phải chết một cách đáng giá mới được. Kể từ đó, tâm tình của Tiêu Ngự ung dung thoải mái hơn rất nhiều. Ở chỗ này mà giết quái, đánh ra bảo vật không hẳn không phải là một chuyện tốt. Vẫn không gián đoạn luyện cấp, Tiêu Ngự nhìn giá trị kinh nghiệm một chút, trải qua một giờ giết quái, giá trị kinh nghiệm của Tiêu Ngự đã tăng lên chừng 5. Tốc độ coi như không tồi, cũng nên đi ăn cơm đã, lúc này chắc Tiểu Vũ cũng trở về rồi, buổi tối tiếp tục tìm quái sau, dù sao có tầm nhìn đêm tối của đám rơi. Buổi tối vẫn có thể tiếp tục luyện cấp, Tiêu Ngự tìm một góc bí mật thu mấy con rối vào á không gian. 3. Buông đầu khôi ra, đặt đầu khôi ở trên giường. Nhìn thoáng qua trang trí chung quanh, trang trí trong nhà bác sĩ Triệu được bày trí hết sức tinh tế. Căn nhà gỗ của mình không cách nào có thể so sánh được với nơi này. Nhưng Tiêu Ngự không quên mình lúc này chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Ta nhất định có thể. Ở trong trò chơi Tiêu Ngự như cá gặp nước đã làm cho hắn có một chút tin tưởng. Hắn không tự giác được giật giật ngón tay phải, nhưng lại phát hiện trên tay hoàn toàn trống không, không thấy chủy thủ trên tay phải. Thói quen trong trò chơi dẫn đến ngoài đời thật, làm cho Tiêu Ngự xấu hổ vuốt vuốt cái mũi. Chú thích, 1, phụ bản, bản đồ nhiệm vụ thường có trong các game on nhập vai. 2, tạp vị. Thẻ vị trí, ý nói thay đổi vị trí giữa các con rối theo sau trong phạm vi khống chế. 3. Á không gian chứa sinh vật, cách chương.